Tiên tử xin tự trọng. Chương 365, bồng quét yêu đình. Góc truyện audio.com. Lần này thật sự là không chịu nổi rồi. Rất nhiều vốn là không nói chuyện đều nhảy ra ngoài. Phóng nhãn vừa nhìn đều có 16-17 người. Không sai biệt lắm chiếm một nửa trong điện. Thực lực toàn bộ ngưng đan trở lên. Trong đó có một con hổ đã ngưng đan tầng thứ 6. Còn cao hơn Tần Dịch một cấp. Tầng thứ 5 có 2 người. Tầng thứ 4 cũng có mấy người. Xem như một chi lực lượng cực kỳ khủng bố. Có thể thấy được, trải qua những ngày qua truyền thừa khai thác, thực lực chỉnh thể của yêu thành lại có một lần tăng lên mang tính nhảy vọt. Hổ yêu lạnh lùng nói. Tần Dịch, ngươi không khỏi quá không đem yêu tộc để vào mắt rồi. Tần Dịch mỉm cười, không sai, không sai, hổ yêu đều tức cười rồi. Chuyển hướng Trình Trình, đại vương ngươi xem hắn nói lời gì. Ta nói không sai, là chỉ các ngươi nhảy ra tổng số không quá nửa. Rất tốt, Tần Dịch quay người đối với ưng lệ chắp tay. Ưng soái không ra tay. Có thể thấy được những ngày này ta ở yêu thành làm việc. Trung quy không có uổng công, ưng lệ cũng chắp tay, không nói gì, Tần Dịch hiện tại xác thực không phải giống như lúc đầu khiến cho từng yêu quái đều cảnh giác bài xích rồi. Yêu quái thân cận đối với hắn còn rất nhiều, ưng lệ hắn xem như rất có tính đại biểu đấy. Không tính là thân cận, nhưng tôn kính quả thật có, đây là biểu hiện của Tần Dịch đổi lấy. Hơn nữa hiện tại không ít yêu quái tâm tính có chỗ biến hóa. Còn có một ít hy vọng đại vương có thể cùng Tần Dịch phối giống. Làm ra một con thừa hoàng thuần huyết đến làm chân thái tử đấy. Đương nhiên lời này cũng đừng nói ra. Ưng lệ cũng cảm thấy Tần Dịch lần này quá kiêu ngạo rồi. Có thể lý giải Tần Dịch bức thiết muốn vì tộc đàn tranh thủ. Nhưng bước chân thật sự có chút lớn rồi. Ưng lệ hắn hiện tại đã đến ngưng đan tầng thứ 7. Cường giả ngưng đan hậu kỳ chân chính rồi, cũng không dám nói một người đánh nhiều như vậy, chỉ có Trình Trình thủy chung không nói một lời, cánh tay chống ở trên tay ghế, nâng má phấn mỉm cười mà nhìn Tần Dịch, nàng biết rõ Tần Dịch đang suy nghĩ gì, cũng không có yêu quái so với nàng càng rõ ràng, thực lực của Tần Dịch đến cùng mạnh cỡ nào, đối diện cũng có yêu quái lắc đầu nói, chúng ta thật ra rất tôn kính Tần tiên sinh. Chân chính muốn cùng tiên sinh là địch không nhiều. Chỉ là tôn kính cùng cảm ơn đối với cá nhân tiên sinh là một chuyện. Cùng tộc đàn tương quan là một chuyện khác. Tiên sinh quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Yêu nha, lý giải, Tần Dịch nở nụ cười. Chỉ là tôn kính, không đủ, các ngươi còn thiếu một dạng. Gọi là sợ hãi, vèo, chu ma kiếm hiển hiện trước người. Quy dương chi uy chiếu sáng đại điện. Tất cả yêu quái đối diện hoảng sợ biến sắc, Trình Trình tách ra nụ cười. Quả là thế, chỉ là kính, không đủ, Tần Dịch sau khi từ địa mạch đi ra, giã tính liền chưa hề thu lại. Trình Trình phất tay, tăng thêm một kết giới phòng hộ cho kim điện, bằng không nơi đây tùy tiện cũng muốn bị oan gia này phá hủy rồi. Siêu siêu siêu, mười mấy yêu quái đồng thời tế ra pháp bảo, đủ loại uy lực hội tụ lại với nhau. Cùng ứng đối chu ma kiếm, rốt cuộc không ai nói hắn kiêu ngạo rồi, không hợp lực, thật sự muốn bị hắn miểu sát đấy. Tần Dịch không nhiều lời, chu ma kiếm gào thét mà qua, nửa kim điện lập tức nổ thành một đoàn, khói mù bốc lên, cảm thụ huy dương chi năng hàng thật giá thật này, ngay cả ưng lệ đều hít một hơi lạnh, khói mù lượn lờ, năng lượng tư tán, có mấy con yêu quái không thể chống đỡ. Bay ngược mà ra, bái tinh chính là một trong số đó. Cùng chu ma kiếm va chạm khiến nó toàn thân khí huyết đều sắp bị đánh tan. Cho dù là nhiều yêu quái như vậy cùng chống, phân đến trên người nó đều chịu không được, trực tiếp bị thương mà lui. Đang bay ngược, sau lưng đụng phải vật gì đó. Bái tinh quay đầu nhìn lại, hồn bay phách tán, lại là Tần Dịch không biết khi nào đã đến sau lưng nó. Cười nhe răng, bỗng nhiên một tay vươn ra, nhéo cổ của nó, tiếp theo tay kia lại từ trong xương khói bắt một cái. Đem lăng yêu cũng bắt ra, hai tay hợp lại, lăng bái đụng nhau, hai người đều đầu rơi máu chảy mà hôn mê bất tỉnh. Tần Dịch lại đem bái tinh chồng lên lưng lăng yêu, bày ra một tạo hình vô cùng hèn mọn bỉ ổi, lại phất tay vung ra một chuỗi Phật châu, đem chúng dựa theo tư thế này trói cực kỳ chặt chẽ. Trong miệng quát, điêu khắc tái hiện chân thật lang bái vi gian, thành ngữ, chỉ cấu kết làm việc xấu, tham quan một lần một linh thạch, chúng yêu đứng ngoài quan sát giờ khóc giờ cười, trình trình trên long ỷ trong mắt đã hiện lên xuân thủy. Mặc dù Tần Dịch nghịch ngợm một chút, thực tế thời gian cũng mới chỉ qua một thoáng, lúc này Chu Ma kiếm mới thu uy năng, hóa thành một thanh tiểu mộc kiếm trở lại trong tay Tần Dịch. Trong khói mù, một đám yêu quái đầy bụi đất mà đứng ở nơi đó. Toàn thân đều bị oanh rách tung tóe, tất cả đều mang thương, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch có sợ hãi cũng có khó hiểu. Cái này quá đáng rồi à, pháp bảo công kích cùng pháp y phòng hộ không đồng dạng. Đó là muốn đem ra sử dụng đấy. Đẳng cấp gì dùng bảo vật cấp đó, đây là thiên đạo chi thường. Loại vượt đẳng cấp tối đa với tư cách thủ đoạn ẩn giấu bảo vệ tính mạng. Dùng một lần đều phải trả giá cực lớn. Lúc nào thấy qua có người đằng vân kỳ liền tùy tùy tiện tiện điều khiển pháp bảo huy dương trung kỳ. Vậy ngươi pháp bảo ném ra chẳng phải có thể trực tiếp cùng huy dương khiêu chiến sao? Ngươi cái này còn gọi là đằng vân gì? Chỉ có trình trình nhìn ra được. Cái này cũng không đại biểu Tần Dịch có thực lực huy dương. Cái gọi là thông thường sử dụng Chu Ma kiếm, phụ tải đối với hắn cũng là rất lớn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện dùng, cường giả huy dương tạo nghề chân chính tự nhiên có thể minh bạch ngoại vật chi lực không thể đánh đồng với thực lực bản thân. Có thể nhằm vào sơ hở tu hành của hắn còn không đủ làm ra ứng đối, khiến cho bản thân hắn chịu tải xuất hiện vấn đề, thậm chí có nguy cơ cắn trả. Bởi vậy Tần Dịch vẫn không thể đánh đồng với Huy Dương. Thậm chí có thể nói chênh lệch còn rất lớn, nhưng đối với đám yêu quái cấp độ vẫn chưa tới này mà nói. Một kích này của Tần Dịch đã cùng Huy Dương không có khác biệt rồi. Hổ yêu con mắt đã có chút tơ máu giá tính phát tác. Dữ tợn nói, người phát một kích này, chính mình hao tổn cũng rất lớn a, còn có dư lực. Tần Dịch đem cốt lang bái vi gian ném đến góc tường. Lại móc ra lang nha bổng. Đến, lại cho các ngươi xem bảo bối. Giống, hổ yêu tung người nhào tới. Yêu lực cuồng mãnh đập vào mặt. Yêu lực ngưng đan trung kỳ. Thần yêu chiến đấu hình. Uy lực cũng sẽ không so với Chu Ma kiếm kém bao nhiêu. Đừng nhìn chẳng qua là hổ nhào bình thường. Bị đánh trúng liền có thể khiến cho người ta thịt nát xương tan. Tuyệt đối không phải đùa giỡn đấy. Tần Dịch phung bổng, không có cương khí tuôn ra rõ ràng như trước kia. Uy năng tích tụ bên trong, đều ở trong bổng. Phanh, một con hổ bị đánh bay lên trời. Đỉnh điện bị trình trình ra cố cũng không có ngăn được. Không biết bay đi đâu. Tần Dịch quét nhìn yêu quái khác, cười nhe răng, dương quang sán lạn, tiếp theo giơ bổng lên. Làm bộ muốn đánh, yêu quái khác còn muốn động thủ bị dọa toàn bộ nhảy về phía sau. Đứt hơi khản tiếng, chúng ta nhận thua, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, đây không phải một đám đồng cấp vây công một tu sĩ đằng vân trung kỳ. Đây là Tần Dịch đang ngược thái, bổng quét yêu đình, chênh lệch lớn đến mức ngay cả Ưng Lệ đều siết chặt cúc hoa. Hắn biết mình cũng đánh không lại Tần Dịch. Tu hành của nhân loại này thật là quỷ dị, đồ vật trong tay cũng quỷ dị. Ưng Lệ là một trong số ít người biết rõ lang nha bổng của Tần Dịch có thể phá phòng ngự của Càn Nguyên đấy. Chỉ sợ đồ vật khủng bố nhất trên người hắn không phải pháp bảo gì, mà là cây bổng hàng ngày xách tới xách lui giống như đồ chơi này. Hổ yêu kia tự cho là thân thể cường hãn, cùng bổng này làm sao đụng a? Tần Dịch đứng thẳng tại chỗ. Nhìn yêu quái thất linh bát lạc bốn phía, nụ cười sán lạn rốt cuộc biến thành lạnh ý trong yêu thành. Nhân tộc trở thành một chủng tộc bình thường, cùng bầy yêu ngang hàng, ai tán thành, ai phản đối, không còn có người dám nói nửa câu phản đối. Lang cùng bái vẫn đang bày ra tạo hình lang bái vi gian rõ ràng mà nói cho bọn hắn biết. Chuỗi Phật Châu kia sợ là không ai có thể dài, chỉ cần Tần Dịch muốn. Tạo hình này rất có thể sẽ vào đêm nay bị mang tới quảng trường chúng thánh tiết tế lễ. Mặt này không có yêu nào mất được, ánh mắt của đám yêu quái nhìn về phía Tần Dịch đều đã có biến hóa. đây đâu phải là một quân tử cười ha hà, đây rõ ràng là loại người hung ác, trước kia đám yêu quái đối với hắn, hoặc là thân mật hoặc là nịnh bợ nho nhỏ, hoặc là một chút tình ý, cũng luôn có một chút kỳ thị mơ hồ không tiêu đi. Nhưng trải qua hôm nay, không còn có ai dám, Tần Dịch không phải quân sư chỉ biết cười hì hì thay mọi người giải đố. Bản thân hắn chính là một vị cường giả khủng bố, yêu tộc cũng không phải tất cả yêu một loại tâm tư. Trong đó có một bộ phận yêu rất lớn, thuộc về điển hình sợ uy danh mà không nhớ ân đức. Chỉ là bày ra ân, đối với một ít yêu hữu dụng, đối với một ít liền không có tác dụng gì, không chừng trong lòng còn cảm thấy ngươi cười hì hì dễ khi dễ và vân vân. Đối với một loại này, ngược lại chỉ có đánh phục mới có thể đạt được kính sợ tâm chân chính. Sau này ngược lại so với người khác càng nghe lời ngươi. Tần Dịch từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ, giảng sách lược chằm chằm vào một hai tộc đánh đến chết. Cũng không đủ, cần chính là trận hống hách tất cả các ngươi đều là rác rưởi này. Trong một mảnh trầm mặc, Trình Trình xem kịch cả buổi rốt cuộc mở miệng, nếu như không ai dị nghị, việc này quyết định như vậy đi, công tác vì nhân loại lập tộc, do Hàn Môn thao tác, Hàn Môn kịp phản ứng, vui dạo dực nói, vâng, Trình Trình lười biếng nói, hôm nay triều hội dừng ở đây, mọi người trở về qua tiết A, nguyện chư vị đều có một buổi tốt đẹp. Chúng yêu đều khom người lui ra, Hàn Môn thuận tay còn đem lang bái mang đi, đây là rất có nhãn lực. Biết rõ Tần Dịch cùng đại vương giờ phút này có lời riêng tư muốn nói. Yêu đình từ từ vắng vẻ, chỉ còn Trình Trình chống cằm ngồi ở trên long ỷ, nghiêng đầu nhìn Tần Dịch, đều nói triều hội dừng ở đây rồi, ngươi còn ở nơi này làm gì? Tần Dịch ưỡn mặt đến gần, ta muốn qua tiết à, ngươi không cùng ta qua, muốn để ta cùng ai qua? Trình Trình sẵn giọng, thân người đang chờ ngươi trong nhà đấy. Ngươi tên vô lương tâm này, vậy đại vương chẳng lẽ không cần người an ủi một chút? Tần Dịch càng đến càng gần, từ từ cúi người đi hôn Trình Trình, lúc trước đại vương khai triều hội, có phải cũng rất muốn đúng không? Trình Trình hô hấp trở nên dồn dập, liền biết rõ, ngươi là cố ý đấy. Đồ vật xấu ở đâu học được, trong lòng nàng đã sớm động tình vô cùng, yêu quái đều có cường giả sùng bái. Ngược lại không thuần túy là thực lực cứng rắn, mà là khí phách cùng tâm huyết, tựa như lúc trước Tần Dịch vẫn chỉ là một tiên thiên võ giả. Đối mặt ưng lệ che khuất bầu trời, sách lang nha bổng, che ở trước mặt nàng, thân ảnh lúc trước cùng hiện tại giao hòa cùng một chỗ. Mà hiện tại Tần Dịch thật sự có thể quét ngang ưng lệ. Trình Trình nhìn Tần Dịch từ từ tiến sát vào, trong mắt đã sớm mê mang không thành bộ dạng. Nàng lần đầu tiên có một loại cảm giác áp bách hắn ở phía trên. Nhưng trong lòng lại cảm thấy đương nhiên, Tần Dịch rốt cuộc phủ xuống, có rất nhiều tiền bối nói cho ta biết, phải ở trên long ỷ kim điện cùng nữ vương, khi đó mới thật sự gọi là bồng quét yêu đình. Trình Trình cắn môi dưới, nhắm mắt lại, cách chương.